Hòa ly được chưa? Chương 17 giờ 17, tờ giấy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh bên trong hoảng hốt bị người đụng phải một chút cũng không để ở trong lòng, thẳng đến khi nàng trở lại đông viện trong phòng chính mình, khi chuẩn bị cởi xiêm y ngủ, lúc này mới phát hiện từ trong áo ngoài lại rớt ra tờ giấy nhặt lên tờ giấy. Lộ Dĩ Khanh tâm tình có chút phức tạp, chung quy cảm giác lộ ra chính là bị thủng lỗ, ai muốn nhét cho nàng tờ giấy đều được. Nhớ không nổi cái người kia đụng trúng nàng là ai, rốt cuộc lộ ra tôi tớ không tính nhiều, mà nàng xuyên qua thời gian không dài cũng không có thể đem người nhận biết toàn bộ. Nhưng mà trước mắt việc này đó cũng không phải quan trọng nhất vẫn là trên tờ giấy này viết cái gì. Nghĩ như vậy, Lộ Dĩ Khanh mở ra tờ giấy, kết quả không tính ngoài dự đoán, mặt trên lại viết một cái thời gian cùng một cái địa điểm. Chỉ là cùng lần trước bất đồng, lần này trên tờ giấy ước định thời gian cũng không có cứ thế cho, mà là hẹn ở 3 ngày sau. Tuy rằng hiện tại Lộ gia chủ còn bị thương nặng hôn mê, 3 ngày lúc sau cũng không biết tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp, 3 ngày thời gian đối với Lộ Dĩ Khanh tới nói cũng không thể tính là dài. Trên tờ giấy như cũ liền cái họ tên đều không có, nàng 3 ngày kia lúc sau rốt cuộc muốn đi gặp hay không? Nói thật Lộ Dĩ Khanh đối với tờ giấy này người hẹn nàng vẫn là khá tò mò. Nàng mới vừa xuyên tới không lâu, chẳng sợ biết tiểu thuyết cốt truyện, quản ngại chính mình chỉ là cái pháo hôi ngay cả tên đều không xứng có được, đối với tình huống bên người hiểu biết thật sự có giới hạn. Hơn nữa hiện giờ cái thời cơ này đối với nàng mà nói tới cũng hoàn toàn không mỹ diệu như vậy, tiện nghi thân phụ đột nhiên bị thương nặng không biết có thể hay không vượt qua được, nàng cũng cần thiết bắt đầu vì chính mình tính toán. Người hẹn truyền tin nàng không biết là ai, nhưng đi gặp một lần hẳn là cũng không phải chuyện xấu. Chẳng sợ đối phương không có lòng tốt nhưng chỉ cần không phải giống như Tương Vương trực tiếp muốn mạng nàng, như vậy ít nhất nàng cũng có thể được càng nhiều tin tức không đến mức hai mắt một bôi đen. Lộ Dĩ Khanh nắm tờ giấy trầm tư một lát, rốt cuộc vẫn là quyết định chỉ cần 3 ngày sau trong nhà có thể đi được nàng liền đi đến chỗ hẹn. Có quyết định trong lòng nàng cũng yên ổn không ít, lần này ngược lại cũng không lại đem tờ giấy kia ném đi mà là thật cẩn thận gấp lại cất đi. Rồi sau đó vội vàng rửa mặt thay quần áo, liền nằm ở trên giường bắt đầu rồi tự thôi miên chính mình. Thức một đêm nàng xác thật là mệt mỏi, huống chi Thẩm Vọng Thư còn chờ nàng đi đổi chỗ, nàng đến mau chóng đem tinh thần dưỡng cho tốt một chút. Không nói có thể giúp đỡ nhiều hơn một ít nhưng ít nhất cũng có thể cho đối phương có thêm nhiều chút thời gian nghỉ ngơi. Lộ Dĩ Khanh thực mau liền ngủ rồi, trong mộng một mảnh kỳ quay, loáng thoáng tựa hồ mơ thấy cái sự việc gì đó rất quan trọng, đáng tiếc chờ nàng một giấc ngủ dậy lại đều đã quên. Chỉ mơ hồ nhớ rõ Thẩm Vọng Thư xuất hiện ở cảnh trong mơ của nàng, hướng nàng cười đến ôn nhu lại xinh đẹp. Editor có lời bon chen, để mi wat pat vân chơi yên kiwi một s chú yên. Ngay lúc ở Lộ Dĩ Khanh đã thuận lợi tiến vào mộng đẹp chủ viện bên kia, Thẩm Vọng Thư lại còn không có nhàn rỗi. Phía trước một đêm thời gian, bởi vì có đường cho nàng lúc nào cũng nhìn, Thẩm Vọng Thư cũng không có tìm được cơ hội cùng Phương Đại Phu đơn độc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc đi rồi, hai người cũng rốt cuộc có cơ hội nói chuyện. Hai người liền ở Lộ gia chủ trước giường bệnh nói, Phương Đại Phu bộ dáng sắc mặt không thế nào tốt, hắn mở miệng liền thả cái suy nghĩ. Thiếu phu nhân, theo như lão phu chứng kiến, gia chủ lần này vết thương cũ tái phát chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Thẩm Vọng Thư nghe xong trong lòng tức khắc căng thẳng, lại không có cảm giác quá nhiều ngoài ý muốn, chấn định đáp lại hỏi. Sao lại thế này, cùng ta nói rõ hơn đi. Phương Đại Phu thấy nàng chấn định chính mình cũng thấy an tâm không ít, lập tức cũng không úp úp mở mở. Thiếu phu nhân hãy nghe ta nói. Phía trước lão phu bắt mạch cho gia chủ, mạch tượng hiện trạng xác thật là vết thương cũ tái phát khiến cho sốt cao, nhưng theo sau khi lại thay gia chủ xử lý miệng vết thương, lão phu lại nghe tới một cổ khí vị đặc biệt. Hắn nói chỉ cái mũi của mình, cái mũi lão phu từ trước đến nay so với người khác nhanh nhạy hơn rất nhiều. Lời này là lời nói thật, phía trước khi xử lý miệng vết thương cho Lộ gia chủ, Thẩm Vọng Thư vì tránh sự nghi ngờ liền đi ra ngoài, nhưng sau khi trở về còn có thể nghe thấy trong không khí một cổ tanh hôi thật lâu không tiêu tan. Đó là hương vị miệng vết thương chuyển biến xấu sau phát ra, khí vị lớn đến đủ để che giấu mặt khác. Thẩm Vọng Thư không nghe ra có cái gì khác thường, Lộ Dĩ Khanh hiển nhiên cũng không có, bất quá Phương Đại Phu đoán được. Đó là một loại dược vị, danh gọi hóa hồ tán, không tính là độc dược nhưng đối với gia chủ mà nói cũng cùng độc dược vô gì. Dược này vốn là dùng để xử lý miệng vết thương thịt thối, thoa ngoài ra sau xử lý tốt liền có thể đem thịt thối toàn bộ xử lý xong, thay ra thịt mới. Nhưng nếu là không có xử lý tiếp, dược này lại có thể làm miệng vết thương chuyển biến xấu, càng lan càng lớn. Nói đến nơi đây còn có cái gì không rõ, lộ ra chùm miệng vết thương nguyên bản dưỡng rất tốt, căn bản không có chuyển biến xấu thối giữa, lại bị người hạ dược như vậy, không hề nghi ngờ đây là nguyên nhân thương thế hắn đột nhiên chuyển biến xấu. Thẩm Vọng Thư nghe xong lại rất mau bắt lấy trọng điểm. Phương Đại Phu, người biết dược này nhiều không? Phương Đại Phu nghe vậy tay vuốt chòm râu suy nghĩ, lại lắc đầu nói. Cho là không nhiều lắm, Lão Phu cũng là ngẫu nhiên biết được mới có chút hiểu biết. Người nhận thức dược này không nhiều lắm, liền cũng khó trách theo Đại Phu cũng không có ở trước tiên ý thức được không ổn. Cũng mất công Phương Đại Phu cái mũi tính, nếu không mấy ngày trước hạ dược miệng vết thương cũng xử lý vài lần, nơi nào còn có thể tra ra được đến dấu vết để lại. Bất quá lời nói lại nói trở về, lộ gia chủ tuy là ra bên ngoài cửa, nhưng có thể ở trong thuốc trị thương của hắn động tay chân, hiển nhiên cũng chỉ có thể là người thân cận tin cậy. Thẩm Vọng Thư ở trong đầu nhanh chóng đem người đi theo xem qua một lần, ngoài miệng lại là một lát chưa ngừng truy vấn Phương Đại Phu. Việc đã đến nước này, kia hiện tại lại đến xử lý, nhưng còn có thể cứu về đường sống không? Phương Đại Phu biết nàng sẽ hỏi như vậy còn là không thể không thở dài lắc đầu. Không còn kịp rồi, ta xem qua miệng vết thương gia chủ, dùng dược vượt qua 3 ngày, hiện tại lại muốn vì hóa hủ tán cứu vãn đã là không kịp. Hắn nói xong dừng một chút mới lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ gia chủ miệng vết thương đã hoàn toàn hỏng rồi, trừ phi đêm này một mảnh hư thịt toàn bộ cắt đi, nếu không miệng vết thương khó có thể khép lại, sốt cao cũng là khó lui. Nhưng miệng vết thương lớn như vậy, lúc trước cứu trị vốn chính là hung hiểm, hiện giờ còn muốn đem miệng vết thương cắt đến lớn hơn nữa. Phương Đại Phu nhưng thật ra xuống đến đau, nhưng lộ gia chủ lại chưa chắc chấp nhận được, huống chi liền tính hắn chấp nhận được miệng vết thương nghĩ tới đều đã khép lại cũng không dễ dàng. Nói tóm lại, đây là cái cục diện cừu tử nhất sinh, Phương Đại Phu phía trước không lo so mặt lộ dĩ khanh cũng là sợ nàng tiếp thu không tới. Mà chờ hiện tại nói ra, Phương Đại Phu bỗng nhiên lại cảm thấy gạt lộ dĩ khanh không tốt. Rốt cuộc đối phương nói như thế nào đều là người thừa kế lộ ra, đại sự như vậy gạt nàng, có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời. Hiện tại nói sẽ đem người làm sợ, nhưng giấu đi xuống thẳng đến rốt cuộc giấu không được, chẳng lẽ liền sẽ không đem người làm sợ thuận tiện còn đánh đối phương cái trở tay không kịp sao? Phương Đại Phu chỉ là cái đại phu, vốn không nên xen vào nhiều vấn đề này nọ. Nhưng hắn ở lộ gia nhiều năm cũng coi như là nhìn lộ dĩ khanh lớn lên, nhìn nàng phát bệnh mất trí nhớ cuối cùng rốt cuộc nhịn không được khuyên câu. Thiếu phu nhân, việc này chỉ sợ không thể gạt lang quân. Thẩm Vọng Thư rũ mắt trầm tư, đôi tay giấu ở trong tay áo hơi nắm chặt nhất thời cũng có chút khó có thể lựa chọn. Nếu là từ trước nàng khẳng định không có lý do gì gạt lộ dĩ khanh, có việc cũng sẽ chủ động cùng nàng thương lượng. Nhưng hiện tại đối phương mới vừa mất trí nhớ vừa mới mấy ngày, cùng trang giấy trắng cũng không khác biệt nhiều lắm, nói lại có ích lợi gì đâu. Hơn nữa sau mỗi lần mất trí nhớ, lộ dĩ khanh lại biểu hiện đến cẩn thận quá mức, một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, nàng ấy đối với nàng lại tín nhiệm như thế nào? Nói đến nói đi, vẫn là mất trí nhớ gây ra họa, cũng làm Thẩm Vọng Thư lâm vào lưỡng nan. Mà nhưng vào lúc này, một giọng thanh âm mỏng manh ở hai người bên cạnh vang lên. Hạ dược trước đó đừng nói. Thẩm Vọng Thư cùng Phương Đại Phu nghe vậy song song quay đầu lại, lại thấy trên giường lộ gia chủ không biết tỉnh lại khi nào. Tuy rằng sắc mặt hắn như cụ tái nhợt đến giống như cái người chết, nói chuyện thanh âm càng là suy yếu đến phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở, nhưng người có thể tỉnh, luôn là làm người phấn chấn. Kinh ngạc sau về trước chính là Thẩm Vọng Thư, nàng vội vàng đi vào mép giường, hỏi. Ngài tỉnh, ngài hiện tại thân thể không tốt, vẫn là đừng nóng vội nói chuyện trước để cho Phương Đại Phu giúp ngài xem. Lộ gia chủ nhắm mắt tích góp nửa ngày sức lực để nói một câu kia, hiện tại cũng không có sức lực nói chuyện. Phương Đại Phu nhưng thật ra thực tự giác, Thẩm Vọng Thư mới vừa tránh ra liền đi lại đây, rồi sau đó một phen bắt mạch xem xét, kết quả cũng không đến ra cái gì tin tức tốt. Lộ gia chủ trạng huống như cũ không tốt, sốt cao chưa lui, suy yếu bất kham, chỉ là người tỉnh mà thôi. Một lát sau, Phương Đại Phu cùng Thẩm Vọng Thư đối diện, hai người trong mắt ngưng trọng cũng không có nửa điểm biến mất. Chẳng qua là lộ gia chủ tỉnh phía trước cũng đã mở miệng, ngược lại cũng coi như giúp hai người chấm dứt một cọc rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ dĩ khanh nơi đó không cần phải gạt qua thương thế tình huống lộ gia chủ có thể cùng nàng nói tất cả, chẳng qua là chuyện này có quan hệ với lộ gia chủ là bị người lén lút ra tay, vẫn là tạm thời gạt nàng. Thẩm Vọng Thư rất hiểu suy tính của lộ gia chủ, bởi vì trong lòng biết rõ ràng sự việc đối phương rõ ràng mất trí nhớ, nói nhiều cũng vô dụng. Lại qua một lát Thẩm Vọng Thư mở miệng, Phương Đại Phu, phụ thân tỉnh, ngươi phía trước kê phương thuốc có phải hay không có yêu cầu điều chỉnh? lúc này dược hẳn là cũng nấu xong rồi, ngươi có muốn yêu cầu đi xem không? Hiển nhiên, Thẩm Vọng Thư lời này là nói cho Phương Đại Phu, người phía sau nghe vậy chần chờ nhìn về phía Lộ gia chủ mới vừa tỉnh. Lộ gia chủ giờ phút này suy yếu đến cực điểm, nhưng kiên cường chống đỡ thần trí nhưng thật ra thanh tỉnh. Đến khi đại phu xem mạch hắn lộ ngón tay ở ngoài chăn nhẹ nhàng giật giật ý bảo hắn có thể rời đi. Mà trên thực tế Thẩm Vọng Thư đột nhiên mở miệng cũng là hắn bày mưu đặt kế. Phương Đại Phu thấy thế lại không có gì nghi ngờ, đáp ứng một tiếng sau, quả nhiên liền rời đi. Trước đây trong phòng vốn là chỉ có ba người, chờ Phương Đại Phu vừa đi, liền chỉ còn lại có Lộ gia chủ cùng Thẩm Vọng Thư hai người. Cũng mất công Lộ gia chủ giờ phút này bị thương nặng nằm trên giường không dậy nổi, nếu không lấy hai người thân phận cũng không nên một chỗ. Thẩm Vọng Thư ngược lại cũng không quá rối rắm, đứng ở trước giường không xa không gần, mở miệng hỏi. Phụ thân chính là có việc muốn công đạo ở ta. Lộ gia chủ trợn mắt nhìn nàng, rõ ràng là người suy yếu đến cực điểm, cố tình một đôi mắt như cũ thanh minh sắc bén. Thẩm Vọng Thư cũng không né không tránh nhìn thẳng hắn, một lát đối chọi gay gắt, có lẽ là Lộ gia chủ mệt mỏi chống đỡ không được, rốt cuộc vẫn là thu hồi ánh mắt. Thẩm Vọng Thư cũng chưa nói cái gì, lại đợi một lát liền thấy Lộ gia chủ từ chăn chậm rãi đưa ra khối ngọc bài tới. Cách chương.